Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải cầm xuống, trước mặt khu vực về sau lại đến thăm dò đi. Đứng tại đen kịt đường hầm mỏ trước, lại xuất hiện ba đầu phân nhánh miệng. La Trần không chút do dự, quay đầu liền hướng đi trở về. Mảnh này đường hầm mỏ bốn thông phát đạt, thẳng vào lòng đất, rất rõ ràng không phải nhất thời nửa khắc có thể thăm dò xong. Hôm nay đến nơi đây là được rồi. Triệu hồi TT tiểu khôi lỗi, La Trần bằng vào ký ức, rất mau trở lại đến thạch cốc bên trong, nạo tảng đá khảm nạm tại bị mở ra cửa hang bên trên. La Trần cho mình đánh lên một cái thanh khiết thuật, rực rỡ hẳn lên hắn, đẩy ra cửa đá, ta tháng trước chia hoa hồng. La Trần hào hứng tiếp nhận cái túi, bên trong thình lình có một đống linh thạch, một phen kiểm kê về sau, chừng 650 viên linh thạch. La Trần thần sắc cao hứng, hơi thu hồi mấy phần, chia hoa hồng thiếu đi sao? Gặp hắn bộ dáng như vậy, Cố Thải Y tò mò hỏi. La Trần đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, là thiếu một chút, nhưng không ít bao nhiêu. Tháng trước chúng rượu hoàn ích lợi, hắn mặc dù không có qua tay cụ thể tiêu thụ, nhưng hắn làm luyện đan sư, tự nhiên biết chi phí cùng sản xuất. Một tháng thời gian, mỗi ngày trên dưới buổi trưa các mở hai lần lô, trung phẩm đan đỉnh có thể luyện hai phần nguyên vật liệu, hai cái tử vân đồng lô các một phần. Kết hợp với hắn về sau tấn thăng đến tông sư cấp chúng rượu hoàn độ thuần thục. Cuối cùng tới tay 1.000 viên thuốc, trong đó cấp bậc không đồng nhất, thượng trung hạ tam phẩm đều có, trải qua mễ quân bình định giá sách lược về sau, ích lợi cũng không giống, nhưng cuối cùng tới tay, hẳn là tại 4.000 khối linh thạch trên dưới, chụp tới nguyên vật liệu chi phí 600, còn lại liền là lợi nhuận, La Trần chia hoa hồng, hẳn là 700 tả hữu, bây giờ, thiếu đi 50 khối, Cố Thải Y đưa lên một phần danh sách, nói, đây là mễ đường chủ cho danh sách. Phía trên cố ý nâng lên đan đường tu sĩ, ba khu cửa hàng tu sĩ, cùng hộ đan đội tiêu xài, phần này tiêu xài từ lợi nhuận bên trong chụp tới, thuộc về mọi người trải phẳng, đương nhiên, toàn bộ nhờ điểm ấy chia lãi là không đủ chèo chống những người kia tiền công. Cho nên tổng bộ còn phụ cấp một bộ phận, một bên nghe những lời này, một bên cẩn thận nhìn xem danh sách kia, La Trần cuối cùng khẽ gật đầu, trên thực tế, cái này tại hắn dự liệu bên trong, cho nên, hắn cũng không có cái gì tức giận tâm tình, lúc này, trong lòng hắn tính toán nhưng thật ra là một khoản khác sổ sách, nếu như mình không gia nhập Phá Sơn Bang, kia tháng trước ước chừng có thể kiếm nhiều ít linh thạch đâu. Tại không có ba cái đan lô, cùng Phá Sơn Bang cung cấp nguyên vật liệu, một đám hỏa công dược đồ hỗ trợ luyện đan, thậm chí cuối cùng có người chuyên môn mua bán tình huống dưới. Hắn một ngày nhiều nhất mở hai lô đan, độ thuần thục cà đến lại nhanh, cũng sẽ không tăng vọt đến tông sư cấp, rất nhiều điều kiện, từng cái tính được, cuối cùng La Trần đạt được một cái số liệu, 800, đúng vậy, nếu như chỉ dựa vào mình một người. Tháng trước chỉ toàn ích lợi hẳn là 800 khối hạ phẩm linh thạch. Như thế vừa so sánh, giống như mình gia nhập Phá Sơn Bang, thua lỗ trọn vẹn 150 khối linh thạch, nhưng là, sổ sách lại không thể tính như vậy. Ngoại trừ chia hoa hồng bên ngoài, ta còn có mỗi tháng giá trị 400 dưỡng khí đan cố định tiền lương. Mặc dù là nhổ tới, liền cái này một bút ngoài định mức thu nhập, đã triệt tiêu tổn thất của hắn, thậm chí còn kiếm lời, lượng lớn luyện đan, tăng vọt độ thuần thục, từ đó thu hoạch được thực sự luyện đan kinh nghiệm, cùng thành tựu điểm, điểm này cũng phải cân nhắc đi vào. Không chỉ có như thế, thanh nguyên đan giải, bách thảo đồ giám, cùng thông u đan không trọn vẹn đan phương, những vật này giá trị ít nhất mấy ngàn linh thạch. Trọng yếu nhất, còn có một điểm, Phá Sơn Bang biển chữ vàng, mễ túc hoa vị này trúc cơ tu sĩ trông nom. Đây là linh thạch không cách nào cân nhắc giá trị, để hắn tại cảnh giới thấp thời điểm, miễn đi còn lại tu sĩ ngấp nghé. Thí dụ như Cao Đình Viễn bên kia phiền phức, liền là mễ túc hoa tự mình ra mặt, vì hắn giải quyết cái đuôi, một phen sau khi tự định giá. La Trần không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, quả nhiên, ta quyết định ban đầu là đúng, nhìn như làm công cụ người không tự do, nhưng lấy được chỗ tốt, từ lâu dài đến xem, là tuyệt đối kiếm lời, mà lại, ta mỗi tháng đãi ngộ, cái này không lại tăng sao? La Trần cầm lên trong túi một món đồ khác, kia là một cái hộp gỗ, mở ra xem, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 12 gốc dài nhỏ hương. An thần hương, Cố Thải Y kinh ngạc vô cùng, mễ thúc hoa động tác thật nhanh, thế mà thật cho La Trần đưa tới cái đồ chơi này. Đóng lại hộp, La Trần hài lòng nhẹ gật đầu, đây chính là hàng thật giá thật đồ tốt, hắn tự mình thể nghiệm qua, một hộp an thần hương, giá trị 120 khối linh thạch, cấp thấp tu sĩ tu hành lợi khí, có này hương, mình tu hành tốc độ liền lại có thể tăng vọt một đoạn. Bởi vì này hương, có thể để cấp thấp tu sĩ mỗi ngày nhiều vận chuyển 4-5 lần bản mệnh công pháp, thần hồn sẽ không bởi vậy cảm thấy rã rời đau đớn. Đương nhiên, nhục thể cũng cần đại lượng dinh dưỡng bổ sung, không phải thần hồn theo kịp, thân thể cũng theo không kịp. Lúc trước lần thứ nhất đạt được an thần hương, La Trần không thể không một gốc hương, chia 2-3 ngày dùng, cũng là bởi vì hắn lúc ấy, dinh dưỡng cái này cùng một chỗ cùng không quá bên trên. Nhưng bây giờ, chúng ta có tiền, chia hoa hồng tới tay, tăng thêm trước đó tiền tiết kiệm, lần thứ nhất bằng vào cố gắng của mình, đột phá 1000 khối đại quan, 1003, đây chính là hắn hiện tại không đi tính toán các loại ngoại vật tình huống dưới. Chân chính thân gia, mà lại, bổ sung dinh dưỡng, hắn hiện tại, cũng có một chút pháp môn, thu lên ăn thần hương, là Trần Lôi kéo Cố Thải Y liền vội vàng đi ra ngoài. Tan việc, Cố Thải Y có chút mộng, buổi chiều không phải còn muốn khai lò luyện đan sao? Sốt ruột cái này làm gì? Mà lại hôm nay luyện ra ngọc tủy đan, liền đủ để kia Mễ lão đầu vui 2 ngày. La Trần hừ một tiếng, ta La Trần, đi làm chỉ vì tan ca, thêm ban cái gì, không phù hợp chúng ta thiết. Nói xong, hắn quay đầu đối đan đường hô lớn một tiếng, các huynh đệ, hôm nay nghỉ phép, sáng sớm ngày mai điểm tới nha. Những cái kia ngay tại quen thuộc ngọc tủy đan dược liệu. Hỏa hầu, bị tra tấn đến chết đi sống lại những người mới, trong nháy mắt hoan hô lên, hô to đường chủ vạn tuế, xem đi, tất cả mọi người không muốn thêm ban. Cố Thải Y nháy mắt mấy cái, thế nhưng là đây không phải bỏ bê công việc sao, làm sao lại có thể để thêm ban đâu. La Trần mới mặc kệ nàng, đó là cái nhà đầu ngốc, lấy trước tại Thiên Hương lâu bên kia, mỗi ngày trực đêm ban, đều bị những tông môn kia nhà tư bản thuần choáng váng. Sách trước tan ca, cũng không phải thật muốn trộm lười, chủ yếu là bình thường lên được sớm, về nhà muộn, sẽ bỏ lỡ ban ngày phường thị, đến cùng là ngươi lừa ta gạt, lạnh lùng vô tình tu tiên giới, mọi người ban đêm đều không thế nào làm ăn, cho nên, đồ tốt, trên cơ bản đều là ban ngày mới có. La Trần sợ mình lại trì hoãn lâu, có linh thạch đều không có chỗ tiêu, tại hai cái bảo tiêu kỳ quái biểu lộ hộ tống dưới. La Trần mang theo Cố Thải Y vội vàng trở về nội thành. Sau đó, hắn liền một đầu đâm vào thành Nam tán tu phiên chợ. Bây giờ Đại Hà phường tu sĩ càng ngày càng nhiều, ổn định ở lại nhân khẩu, đã vượt qua 2 vạn, phụ cận càng là lại tăng thêm 2 cái cỡ nhỏ trúc cơ tu tiên gia tộc. Bổ sung nhân khẩu, cũng có mấy ngàn, nghe nói, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông còn tại hướng bên này di chuyển nhân khẩu. Ngoại trừ động một tí 10 vạn 100 vạn phàm nhân bên ngoài, tu sĩ cũng là lấy từng cái gia tộc làm đơn vị. Chỉ có thể nói, Đại Hà phường xác thực càng ngày càng phồn hoa, ngay tiếp theo ngoại trừ thành Nam tán tu phiên chợ, trong thành cửa hàng đường phố bên ngoài, còn nhiều ra 2 cái trung tâm giao dịch, một cái tại Luận Đạo Đài bên ngoài đá trắng quảng trường. Nguyên Tiểu Nguyệt liền là tại nơi đó bán đậu tiên bắp rang. Một cái tại thành Bắc, hoạch xuất ra một đầu tiểu nhân thương nghiệp đường phố, Phá Sơn Bang mua cửa hàng, liền là tại nơi đó, đầu kia đường phố chủ yếu kinh doanh mới cùng trung tâm cửa hàng đường phố không giống. Không phải cái gì tông môn bối cảnh, trên cơ bản đều là tiểu gia tộc cùng tiểu bang phái mở tiệm. La Trần dự định về sau có rảnh rỗi, cũng đi đi dạo một vòng, bất quá hôm nay nha, mục đích chủ yếu vẫn là quen thuộc thành Nam tán tu phiên chợ. Cùng trung tâm cửa hàng đường phố, bậc một xương rồng, tên gọi thật tốt nghe mà thôi, liền là chiểu trạch ngạc xương cốt mà. Bất quá có thể giết chết cái đồ chơi này, xác thực cần chút trình độ, cho ta đến một cây. Cái gì, chỉ có ngần ấy xương cốt. Ngươi muốn ta 3 khối linh thạch, điên rồi đi, không mua không mua. La Trần hô to gọi nhỏ, lôi kéo Cố Thải Y liền chạy đường, sau lưng tán tu khẽ cắn môi, đạo hữu, ngươi tạm quay lại, chúng ta nói lại, như vậy đi, 2 khối linh thạch, thật không thể tiện nghi, căn này xương rồng nặng đến hơn 30 cân đâu. La Trần bất đắc dĩ đi về tới, một bên ra bên ngoài móc linh thạch, một bên chọn 3 lấy 4, cái gì cũng không phải yêu thú thịt a, cái gì bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có mấy cân có thể vào nồi loại hình, bán xương cốt tán tu. Khuôn mặt đều cùng chết mẹ đồng dạng khó coi, đây là được tiện nghi còn khoe mẽ à, nếu không phải chiểu trạch ngạc xương cốt xác thực không tốt bán. Hắn mới không nguyện ý 2 khối linh thạch liền bán rơi đâu. Cố Thải ngược lại là thấy say sưa ngon lành, rõ ràng La Trần đã mới vừa vào tay một bút phong phú chia hoa hồng. Nhưng thời gian trôi qua vẫn là cực kỳ tiết kiệm, đương nhiên, cũng có thể là La Trần chưa từng thua thiệt tính cách. Quen thuộc cùng người cò kè mặc cả, sau đó, La Trần tại tán tu phiên chợ trung tâm, không ngừng quét hàng. Thậm chí cho Cố Thải Y một phần danh sách, để nàng nhìn thấy có những vật kia thời điểm, kịp thời thông chi hắn. Thành Nam quét hàng tốn mất 3 giờ, đằng sau 2 người lại thẳng đến trung tâm cửa hàng đường phố. Tại Linh Nguyên Trai, Bách Thảo Đường, Linh Dược các trắng trợn mua sắm một phen, như thế như này, khi trở lại tứ hợp viện thời điểm, Cố Thải Y tính toán hạ sổ sách, trực tiếp giật mình kêu lên, La Trần, người hôm nay thế mà một hơi bỏ ra 300 khối linh thạch. La Trần gật đầu, sau đó liền vội vàng tiến ra môn, Cố Thải Y còn có chút rung động. Rõ ràng La Trần biểu hiện được không phóng khoáng, bình thường một khối linh thạch hận không thể tách ra thành 2 bên tiêu. Nhưng tốn linh thạch thời điểm, nhưng thật giống như lại cũng không keo kiệt, thật sự có một ít mâu thuẫn. Mâu thuẫn sao? La Trần biết, hắn chưa từng mâu thuẫn, kiếm linh thạch liều mạng kiếm, vô dụng chi tiêu thời điểm, hắn so với ai khác đều keo kiệt, nhưng là dính đến đại đạo tu hành thời điểm, hắn so với ai khác đều bỏ được dùng tiền, dưỡng khí đan đắt như vậy, tại hắn luyện khí tầng 4 thời điểm, đều đã 5 bình 5 bình mua, đông, tử vân đồng lô. Trực tiếp rơi xuống nhà mình phòng đan bên trong, bốc cháy, thêm nước, đổ vào một bình linh dược các giá bán 10 khối linh thạch tiên thiên tán. khiến cho đầy đủ quấy, sau đó theo thứ tự hạ nhập các loại dược thảo, cuối cùng càng là đem nhìn như chỉ có một đoạn nhỏ, nhưng thực tế nặng đến 30 cân ngạc ngư long xương ném vào. Nấu 3 canh giờ, hẳn là có thể ra một lò thanh nguyên đan giải thượng bồi nguyên linh dịch. La Trần nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút chờ mong, thanh nguyên đan giải bên trên, ghi chép rất nhiều thứ, đan đạo cơ sở, thủ pháp luyện đan, cùng một chút nhằm vào luyện đan sư tiểu phương thuốc, tính không được đan phương, nhưng nếu như trường kỳ sử dụng, những cái kia tiểu phương thuốc, hiệu quả cũng không thua kém bậc một đan dược, bồi nguyên linh dịch liền là trong đó một loại, lấy tắm thuốc hình thức tiến hành hấp thu, luyện đan sư ngoại trừ có thể thu hoạch được lượng lớn nguyên khí, còn có thể đối dược lực cảm giác càng thêm mẫn cảm. Tác giả Thanh Nguyên Tử bản ý là muốn cho luyện đan sư thu hoạch được sau một loại hiệu quả. Dạng này luyện đan thời điểm, có thể càng hảo cảm hơn biết đan dược bên trong dược lực biến hóa. Nhưng bây giờ, La Trần coi trọng trước một cái tác dụng, lượng lớn nguyên khí, đó không phải là hắn nhục thể cần dinh dưỡng sao? Đương nhiên, bổ sung dinh dưỡng, còn có những phương thức khác. La Trần đi vào phòng bếp, khung lên nồi lớn, đem mua được rất nhiều rau quả, xương cốt, yêu thú thịt, toàn bộ ném đi vào. Hôm nay a, ăn lẩu đại loạn hầm, còn kém một thanh miến, liền dùng những này lớn gân thay thế đi, đem rửa sạch sẽ một thanh yêu thú lớn gân ném vào. La Trần vỗ tay một cái, chỉ chờ mỹ thực ra nồi. Chương 99, dinh dưỡng cái này cùng một chỗ. Nhất định phải cầm xuống, màn đêm buông xuống, vợ chồng song song đem nhà còn. Tần Lương Thần đi tại đường tắt bên trong, Mộ Dung Thanh liên kéo cánh tay của hắn. Tháng trước chia hoa hồng xuống tới, dược đường chia hoa hồng 300 linh thạch, đan đường bên kia cho 100. Đầu to vẫn là chúng ta linh ngư sinh ý, ngoại trừ cung cấp trung đỉnh ra, có khác một cái tu tiên gia tộc đạt thành định thời gian cung cấp mục đích. Nhập chướng hơn 500 linh thạch, phu quân, ngươi đâu? Tần Lương Thần mặt đỏ lên, phun ra một vài chữ, 300, làm trong nhà trụ cột, kiếm được còn không phu nhân hơn một nửa. Quả thực để hắn vừa thẹn vừa giận, Mộ Dung Thanh liên cười khanh khách nói, đừng buồn bực a, linh ngư hồ lúc trước vẫn là ngươi đánh xuống, ta chỉ là giúp ngươi quản lý mà thôi. Đối với cái này, Tần Lương Thần vẫn còn có chút khó chịu. Làm cái này không có bất kỳ cái gì thực quyền trưởng lão, kiếm được cũng không hề tưởng tượng bên trong nhiều, không sang sổ cũng có mặt khác phép tính, nếu như hắn không làm cái này trưởng lão, Mộ Dung Thanh Liên cũng ngồi không lên dược đường chi chủ vị trí. Chờ lại tồn mấy tháng linh thạch, chúng ta liền nhờ người cho tiểu hổ đưa đi đi. Chợt, Tần Lương Thần nói, hắn nhìn qua phía trước đen kịt đường tắt, toát ra một ít hứa tư niệm, cũng không biết tiểu hổ tại Lạc Vân Tông trôi qua có được hay không. Chúng ta lưu lại đan dược, đã ăn xong sao, cùng đồng môn ở chung thì sao? Mộ Dung Thanh Liên yên tĩnh nghe, bọn hắn cái nhà này bên trong rất kỳ quái, rõ ràng Tần Lương Thần là trụ cột, nhưng các loại đối ngoại sự tình, phần lớn là Mộ Dung Thanh Liên tại làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, mà Tần Lương Thần cũng không giống đồng dạng nghiêm phu, quen thuộc tình cảm lộ ra ngoài, dù là con trai ở thời điểm, cũng là không để ý tiểu hổ xấu hổ, mỗi ngày đem hắn nâng tại đỉnh đầu bay tới bay lui. Lão Tần, ta thăm dò được trong bang gần nhất vào tay một cái kim thuộc tính thượng phẩm pháp khí. Là một thanh cự kiếm, cực kỳ phù hợp ngươi phương thức chiến đấu, phải không? Chúng ta mua lại a. Tần Lương Thần kinh ngạc, không cho tiểu hổ tồn linh thạch sao? Mộ Dung Thanh Liên lắc đầu, vẫn là phải tồn, nhưng không phải hiện tại, hắn mới luyện khí sơ kỳ, tiêu không có bao nhiêu tư nguyên, nhưng ngươi khác biệt, ngươi còn có vọng trúc cơ, cần đắc lực pháp khí, nếu có một ngày ngươi tiến giai trúc cơ, tiểu hổ tại tông môn bên trong cũng có thể kiên cường một chút. Nghe thấy lời nói này, Tần Lương Thần cũng nghiêm túc suy tư một chút, nửa ngày, hắn mới trọng trọng gật đầu, cũng thế, ta tại Mễ Thúc Hoa nơi đó, nhưng còn có một viên trúc cơ đan, không thể lãng phí. Sau khi nói xong, hắn thừa dịp không người, nhanh chóng hôn một cái Mộ Dung Thanh Liên, nương tử ngươi thật tốt, chờ tới gần đại viên mãn, vi phu nhất định giúp ngươi trúc cơ. Mộ Dung Thanh Liên lau mặt một cái trên nước bọt, vừa thẹn vừa xấu hổ hất ra hắn, lão không xấu hổ, cười mắng lấy tiến sân nhỏ, đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi thơm. Có chút gây mũi xông người, để người muốn đánh hát gì, nhưng là kia mùi thơm, lại là kích thích bọn hắn trong miệng bài tiết nước bọt. Tần đại ca, Mộ Dung tẩu tử, các ngươi trở về á, mau tới ăn lẩu a, cho các ngươi lưu lại bát đũa. La Trần nhiệt tình chào hỏi bắt đầu, càng là đá một cước Bạch Mỹ Linh. Bạch Mỹ Linh một bên cắn xương cốt, một bên tránh ra một vị trí, bên cạnh Cố Thải Y đem hai bộ bát đũa mang lên đến. Còn Chi Kỷ rót một chén rượu, Mộ Dung Thanh Liên kinh ngạc nói, các ngươi đây là phát lớn tài a. Ăn đến như thế phong phú, trong viện nhấc lên một cái lò, phía trên một ngụm nồi sắt lớn, bên trong đầy nguyên liệu nấu ăn, tại ủng ục bốc lên màu đỏ bong bóng dưới. Lộ ra càng mê người, Cố Thải Y cười nói, cái này không phải chúng ta tiểu La đường chủ phát tài sao? Cho nên xin mọi người ăn một bữa tốt, đích thật là một trận tốt, kia trong nồi nguyên liệu nấu ăn, có một hơn phân nửa đều là yêu thú thịt, bộ phận rau quả cũng có linh khí tăng thêm, có thể nói, cái này một nồi chi phí chí ít 5 khối linh thạch. Nếu là phóng tới trung đỉnh ra, bán cái 50, 100, tuyệt không quá phận, mấu chốt là Trần Tại loạn hầm cơ sở bên trên, còn tăng thêm lượng lớn hương liệu, biến thành xuyên du tê cay khẩu vị, làm Tần Lương Thần vợ chồng hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn như gió cuốn lúc, cũng hưởng thụ, tê cay khẩu vị xác thực cực kỳ khai vị, mặc dù bọn hắn không quen ăn cay, nhưng là tu sĩ thể chất tốt, ngẫu nhiên nếm thử cũng không ảnh hưởng, yêu thú thịt thật cực kỳ rắn chắc, cũng liền La Trần luyện chế tích cốc đan lúc, tích lũy một chút xử lý kinh nghiệm, lúc này mới làm ra một nồi gân đầu ba não tu tiên giới bản nồi lẩu. Nhìn xem mọi người ăn đến vui vẻ như vậy, La Trần nguyên bản đau lòng năm khối linh thạch tâm tình cũng không cánh mà bay, hắn là cái cực kỳ keo kiệt người, nhưng là về việc tu hành rất hào phóng, đối phu chân chính bằng hữu, nếu như là mình không bản sự còn tốt, nếu như chính hắn có dư lực, xưa nay không keo kiệt tại chia sẻ chỗ tốt, mà bọn này hàng xóm đã dần dần trở thành hắn bằng hữu chân chính, tại hắn không quan trọng lúc, Cố Thải Y giải đáp rất nhiều tu hành thường thức, vì hắn liên hệ đan lô, chia sẻ hoa quả, hôm nay cũng không chút do dự tiễn hắn một bản bí tịch võ công. Bạch Mỹ Linh cùng Phong Hà, bình thường bởi vì xác định vị trí trên dưới ban nguyên nhân, tiếp xúc không như vậy tấp nập, nhưng là tại mình ngẫu nhiên đi Bách Thảo Đường mua sắm nguyên vật liệu thời điểm, bọn họ cũng sẽ vụng trộm chọn lựa một chút phẩm tướng tốt dược liệu cho hắn. Về phần Tần Lương Thần vợ chồng, đối với hắn thì tốt hơn, chỉ điểm La Trần pháp thuật tu hành, tiễn hắn khôi lỗi lễ vật, lúc trước chịu bậc hai hổ cốt nước thuốc, cũng đưa tới một bát, để hắn thành công đột phá luyện khí tầng 5, bây giờ tại Phá Sơn Bang bên trong, cũng nhiều có giúp đỡ, những này bình thường tích lũy tích tích điểm điểm, La Trần kỳ thật đều ghi tạc trong lòng, lấy trước hắn là không có dư lực, cho nên đại đa số đều là chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ, nhiều nhiều ít ít không như vậy quẫn bách, xin mọi người ăn một bữa tốt, vẫn là tại phạm vi năng lực bên trong, luyện đan, ha ha, trở về sau trở thành bậc hai luyện đan sư, nhất định giúp mọi người luyện trúc cơ đan, bất quá vật liệu phí, nhưng phải chính các ngươi ra ở. Nghe nói trúc cơ đan chủ tài đặc biệt quý, La Trần nói khoác không biết ngượng thổi nghiêu bức, mọi người cũng đều cười ha hả nghe, Tần Lương Thần không hổ là La Trần hảo đại ca, mở miệng lực nâng, nói cái gì trúc cơ đan cũng không gì hơn cái này. Muốn luyện liền luyện kết kim đan dùng dáng vân đan, kia La Trần đương nhiên không thể rơi xuống tràng diện, nói thẳng nguyên anh hóa thần cái gì, cái này tứ hợp viện, trong lúc nhất thời tràn đầy sung sướng không khí, sung sướng qua đi, liền là các tu sĩ khổ tu thời gian, mọi người ai về nhà nấy, nói là nghỉ ngơi. Kỳ thật đều đang điên cuồng rắc rối, La Trần quyển đến lợi hại nhất, hắn trực tiếp đặt mông, ngồi vào mình luyện đan dùng tử vân đồng lô bên trong. Tên gọi tát, nồi sắt hầm mình, tê, không bỏng, La Trần ngũ quan không ngừng vặn vẹo, cực kỳ đặc sắc, nhịn trọn vẹn đến trưa thêm nửa cái buổi tối bồi nguyên linh dịch. Dược lực đã triệt để kích phát ra đến, giờ phút này, chính là hấp thu trong đó tinh hoa tuyệt hảo thời cơ. La Trần tĩnh tọa trong đó mặc cho mênh mông huyết nhục tinh hoa nguyên khí thông qua thân thể làn ra, rót vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Trường Xuân Công đã vận chuyển lại, ngâm ước chừng nửa canh giờ, La Trần lấy ra một viên dưỡng khí đan, nuốt đi vào, lần nữa vận chuyển Trường Xuân Công, lại là nửa canh giờ trôi qua, một gốc an thần hương chậm chậm điểm đốt, La Trần mỏi mệt tinh thần, phảng phất khô cạn dòng suối nhỏ, đạt được đại giang đại hà tưới tiêu, lại trở nên tinh thần chấn hưng, lại đến một viên, như thế như này, một đêm thời gian, thoáng một cái đã qua, làm La Trần từ tử vân đồng lô bên trong ra thời điểm. Kia một nồi bồi nguyên linh dịch đã trở nên thanh tịnh trong suốt. Trong đó nguyên khí, toàn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa, nhìn xem này tấm tràng cảnh, La Trần như có điều suy nghĩ, thế nhân phân chia cảnh giới, đều lấy luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh là tiêu chuẩn. Nhưng ở thời đại thượng cổ, luyện khí sĩ lại là lấy luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần là pháp chỉ, cái này một nồi huyết nhục tinh hoa, không chỉ chống đỡ ta thêm ra tới 5 lần Trường Xuân Công vận chuyển, còn để cho ta thể phách trở nên càng thêm cường đại, linh lực cũng nhiều thêm mấy phần, cảm thụ một chút trong cơ thể kia chướng bụng tràn đầy cảm giác. La Trần không khỏi duỗi lưng một cái, thật là đẹp tốt một đêm a. Ấn mở giao diện thuộc tính, thọ nguyên 27/75 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, luyện khí kỳ 6 tầng, 5/100 công pháp, Trường Xuân Công tông sư, 627/1000 pháp thuật, đại viên mãn hỏa cầu thuật, tiêu giao du tông sư 870/1000, ngự phong quyết tông sư 600/1000, dẫn dắt thuật tông sư 721/1000, triền nhiễu thuật hoàn mỹ 430/500. Linh mục thuật hoàn mỹ 490/500, thanh khiết thuật hoàn mỹ 350/500, trì dũ thuật nhập môn 15/100, liễm tức linh quyết nhập môn 78/100, khai sơn phá bia trưởng nhập môn 1/100 kỹ năng, bậc 1 luyện đan sư, tích cốc tán tông sư 910/1000, trúng diệu hoàn tông sư 600/100, ngọc tủy đan 20/100 thành tựu điểm, 13 điểm, đọc nhanh như gió quét xuống đến, La Trần đối với mình trước mắt trạng thái, có rõ ràng nhất nhận biết, pháp thuật phương diện. Không có quá lớn cải biến, chỉ là nhiều hơn khai sơn phá bia trưởng nhập môn, kỹ năng phương diện, ngọc tủy đan đã tăng thêm điều khoản, thành công một lò đan, đạt được 20 viên, cho nên tăng thêm 20 điểm độ thuần thục. Đây đều là phải có chi ý, La Trần để ý, là cảnh giới thanh tiến độ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại tối hôm qua luyện công trước đó, thanh tiến độ là 4/100, kia là hắn đột phá luyện khí 6 tầng về sau, mỗi ngày phục dụng dưỡng khí đan, cộng thêm trường xuân công, khắc khổ tu hành trọn vẹn 10 ngày tiến độ, loại tình huống này mới từ 1 tăng tới 4, nhưng tối hôm qua, hắn vẻn vẹn chỉ là một đêm, liền tăng vọt một toàn bộ tiến độ. Buổi tối hôm qua tiêu hao 2 viên dưỡng khí đan, một gốc an thần hương, một phần bồi nguyên linh dịch, cộng lại, ước chừng bỏ ra 40 khối linh thạch, như này tính toán một chút, La Trần cũng không khỏi hít sâu một hơi, khoản này linh thạch, đổi cho bất kỳ một cái nào trung kỳ tu sĩ, đều đủ để tiêu một tháng, nhưng hắn, vẻn vẹn chỉ là một đêm, mặc dù tốc độ tăng cũng cực kỳ kinh người, nếu như tiếp tục như này xuống dưới, nhiều nhất sau 3 tháng liền có thể tiến giai luyện khí 7 tầng. 3 tháng, đột phá nguyên một cái tiểu cảnh giới, đây là cái gì tu hành thiên tài, nhưng là, cái này hoàn toàn liền là linh thạch ném ra tới a. Không được, ta cỗ thân thể này thực sự quá tiêu tu hành tư nguyên. Nhưng cụ thể chỗ tốt, ta vẫn chưa biết được, ta phải tìm biện pháp, nghiệm chứng một chút, hoặc là cùng những người khác so sánh một chút. Chương 100, linh mục cắm rễ, nhìn xuyên địa mạch, nói thế nào, ngươi cũng không rõ ràng sao? Ta luyện khí tầng 5 liền tiến thiên hương lâu, tại nơi đó mỗi ngày khiêu vũ, chưa hề cùng người tranh đấu, nào có biết những này. Ha ha, kẻ yếu, La Trần khinh bỉ nhìn xem Cố Thải Y, rước lấy đối phương trợn mắt nhìn nhau, bất quá chậm rãi, Cố Thải Y cũng thở dài, ta xác thực muốn đem chiến đấu thủ đoạn cho quen luyện. Phá Sơn Bang không thể so với Thiên Hương lâu, không có cái gì cường đại bối cảnh, nói không chừng liền lại sẽ xuất hiện trước đó loại chuyện đó. Trước đó loại chuyện đó, nói là hai đám chi tranh, một lần kia, quả thực chết không ít người, liền ngay cả có được pháp bảo tàn phiến đoạn đao từ nhân khách, đều chết tại luận đạo đài bên trên, mà loại sự tình này, tất nhiên không có khả năng chỉ có một lần, lịch sử trên Đại Hà Phương thế nhưng là hiện lên qua không ít bang phái. Phá Sơn Bang cùng Đại Giang Bang, bất quá là gần nhất cái này trăm năm mới vùng dậy lên. Bất quá, không bối cảnh, La Trần vuốt cằm, Phá Sơn Bang thật không bối cảnh sao? Sợ là chưa chắc đi. Đi tại ra khỏi thành trên đường, hai người tán gẫu trong thành một ít chuyện, nói đến Phù Tú Tú đi, Đông Xương phòng còn trống không? Ngươi muốn rời đi qua ở sao? Quên đi thôi, một lần nữa sau khi sửa ngược lại tòa phòng ngoại trừ lạnh điểm, cũng không có gì khuyết điểm, lập tức liền muốn mùa đông, chỉ sợ sẽ lạnh hơn nha. Sắp mùa đông sao? La Trần lúc này mới phát hiện, ngoại thành khu đường đi bên cạnh, một ít lá cây đều đã bắt đầu phát hoàng, tu sĩ thể phách cường đại, trừ phi là cực độ khí hậu, không phải rất ít cảm giác được nhiệt độ khác biệt. Trong bất chi bất giác, hắn đã từ giữa hè, đến mùa thu, sau lưng, hai cái bảo tiêu theo sau, bọn hắn dần dần phát giác được lộ tuyến không đúng, La Trần đi giống như không phải Tà Nguyệt Cốc phương hướng. Trung Nguyên Lễ Nghi hoặc, đường chủ, chúng ta cái này là muốn đi đâu đây? La Trần cười tủm tỉm nói, đi một chuyến tổng đàn. Nhìn xem bang chủ có hay không tại, ta có việc tìm hắn, cực kỳ đáng tiếc, Mễ Thúc Hoa không tại. Trên thực tế, Mễ Thúc Hoa cũng không phải mỗi ngày ngâm mình ở Phá Sơn Bang bên trong. Hắn có khác mình vòng xã giao, phía sau còn có một cái cỡ nhỏ tu tiên gia tộc Mễ gia. Mễ lão đầu là tán tu xuất thân, nhưng ở trúc cơ về sau, liền khai chi tán diệp, thành lập Mễ gia, bây giờ, Mễ gia tại Đại Hà Phường phụ cận, cũng coi như có chút danh tiếng, không thể so với một chút từ khu vực khác di chuyển tới trúc cơ gia tộc kém. Thậm chí bởi vì trưởng khống Phá Sơn Bang, bọn hắn còn phải mạnh hơn mấy phần, cũng đúng là như thế, bây giờ di chuyển tới trúc cơ gia tộc, rất nhiều đều sẽ chủ động bái phỏng Mễ Thúc Hoa, không có nhìn thấy đối phương, La Trần cảm thấy đáng tiếc, nhưng muốn nghiệm chứng nghi ngờ của mình, hắn còn có những phương pháp khác, đến Tà Nguyệt Cốc, buổi sáng trước luyện 4 lô trúng diệu hoàn, sau đó La Trần không có vội vã luyện chế ngọc tủy đan, mà là tìm tới hỏa công bên trong một cái lão tu sĩ. Trước đó nói, đan đường công việc bên trong nhân viên đại bộ phận đều là người già trẻ em, mà cái này gọi Khúc Hán thành lão tu sĩ, liền là bên trong tu vi cao nhất một cái, chừng luyện khí 6 tầng, đối phương trước mắt cũng tại Đại Hà Phường lập gia đình. Dục có một trai một gái, chỉ tiếc, hai cái nhi nữ đều không có linh căn, hắn chỉ chờ đợi mình tái sinh một cái, hay là cháu trai bên trong, ra một cái có linh căn, tiếp tục hắn Khúc ra tu hành chi mộng. Đường chủ, ngươi tìm ta có việc? Khúc Hán thành nghi hoặc nhìn La Trần, La Trần khẽ mỉm cười, có việc, là chuyện tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền là trưởng lớp, chủ quản tất cả xem lửa tu sĩ, phụ trách sắp xếp ban, thay phiên, mỗi tháng cho ngươi nhiều hơn một khối linh thạch bổng lộc. Bất quá, nghe được loại chuyện tốt này, ông cụ già đều kích động, xem lửa mệt mỏi thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hỏa hầu lớn nhỏ, tăng giảm củi, hỏa lực không đủ thời điểm, còn phải mình phóng thích hỏa cầu thuật, lần một lần hai còn tốt, hơn một tháng qua, hắn cảm giác chính mình cũng muốn bốc cháy, nếu như trở thành tiểu đội trưởng, hắn liền có thể không tự mình xem lửa, mà là chỉ huy người khác. Đương nhiên, hắn biết rõ làm cái này tiểu đội trưởng, tất nhiên có điều kiện, liền là tại cái kia, Tuy nhiên, lên, nhìn qua La Trần như hiếm thấy chân bảo đồng dạng nhìn mình chằm chằm. Hắn cảm thấy không được tự nhiên, đường chủ cứ việc nói thẳng, có dùng đến ta nhất định hết sức nỗ lực, rất đơn giản, đến, đi với ta một chuyến, không để bất luận kẻ nào đi theo. La Trần mang theo Khúc Hán Thành rời đi Tà Nguyệt Cốc. Đi vào cốc phía sau, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh to lớn rừng rậm nguyên thủy, an nĩnh lan tràn ra, Khúc Hán Thành nuốt ngụm nước bọt, đường chủ, bên này lại đi qua, nhưng chính là khiếu nguyệt dãy núi, bên kia yêu lang đặc biệt nhiều, chúng ta vẫn là đừng áp quá gần, không có việc gì, ở chỗ này đi. La Trần cười tủm tỉm định một chỗ, sau đó nói, hỏa cầu thuật sẽ đi, sẽ, có thể, vậy bây giờ ngươi dùng toàn lực thi triển hỏa cầu thuật, có thể thả nhiều ít thả nhiều ít, thẳng đến pháp lực hao hết mới thôi, mỗi một viên hỏa cầu, đều phải rót vào lớn nhất linh lực, chỉ đơn giản như vậy. Khúc Hán Thành sửng sốt một chút, sau đó theo lời thi triển hỏa cầu thuật, La Trần ở bên cạnh nhìn kỹ, thuận tiện so sánh một chút phổ thông tu sĩ cùng mình đại viên mãn hỏa cầu thuật khác nhau ở chỗ nào. Thông thường mà nói, tu sĩ tại pháp thuật trên là tối không dưới công phu. Uy lực pháp thuật đúng là lớn, nhưng là phóng thích tốc độ chậm, phải đi qua bấm niệm pháp quyết niệm chú, điều động linh lực mới có thể thành hình, mà rất nhiều pháp thuật, cho dù thành hình về sau, tốc độ công kích cũng rất chậm, giống hỏa cầu thuật, xem như cùng kim thương thuật, thủy tiễn thuật tề danh cấp thấp công kích thuật pháp, nhưng tốc độ, một mực là khuyết điểm của nó, so sánh dưới, pháp khí phù triện liền thật tốt hơn nhiều, một cái chỉ cần linh lực điều khiển, một cái tức thời kích phát, mà lại pháp thuật tốn năng lượng cao, sẽ ảnh hưởng tu sĩ góp nhặt linh lực, đột phá cảnh giới, vì thế, chỉ có những cái kia đột phá vô vọng, trong tay cũng không có tiện tay pháp khí tu sĩ, mới có thể đem lực chú ý ném đến pháp thuật bên trên. Khúc Hán Thành liền là như thế cái hoàn mỹ điều kiện phù hợp lão tu sĩ. Hắn hỏa cầu thuật, tại La Trần nhìn đến, ước chừng có mình tinh thông cấp trình độ, cái này đã cực kỳ ưu tú, bấm niệm pháp quyết thuần thục, thành hình nhanh, phóng thích nhanh, nhưng là không thể cực kỳ tốt khống chế hỏa cầu đánh ra phương hướng. Cũng căn bản làm không được La Trần loại kia động một tí mấy chục viên hỏa cầu. Hơn nữa còn có thể khống chế chuyển hướng trình độ, nhưng La Trần mục tiêu cũng không ở chỗ này. 1, 2, 16, 17, tiếp tục a. Khúc Hán Thành sắc mặt tái nhợt, lau mồ hôi trên trán. Không được, trong cơ thể ta linh lực, chỉ đủ phóng thích cái này 17 viên hỏa cầu thuật. Chỉ có 17 viên, La Trần nhăn nhăn lông mày, ánh mắt rơi vào những cái kia đen kịt mấp mô bên trên. Ngươi là mấy linh căn? Tiến giai luyện khí 6 tầng, bao lâu? Ta là tam linh căn, 75 tuổi thời điểm luyện khí 6 tầng, bây giờ đã qua đi 18 năm, 93 a, như thế tuổi tác lớn còn ra đến bắt đầu làm việc. Vất vả ngươi già rồi, La Trần giọng nói đều khách khí một chút. Khúc Hán Thành thở vân khí, miễn cưỡng cười nói, không khổ cực, còn phải đa tạ đường chủ dìu dắt, lão hủ về sau có thể nhẹ nhõm một chút. La Trần ừ một tiếng, rơi vào trầm tư bên trong, tiến giai 18 năm, dù là không có bất kỳ cái gì đan dược cung cấp. Dựa vào tam linh căn tư chất, bây giờ làm sao cũng nên luyện khí 6 tầng viên mãn. Không đúng, cân nhắc đến trung học cơ sở kỳ tu sĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuếch. Ở không lên nội thành linh mạch cấp một chi địa, cho nên, tăng lên cảnh giới, còn muốn chậm một chút. Lão nhân gia kia, ước chừng tại luyện khí 6 tầng trung đoạn vị trí, dù vậy, cũng so với mình hiện trước mắt tiến độ cao hơn một mảng lớn. Nhưng linh lực của hắn tổng lượng, lại ngay cả mình một nửa đều không có. La Trần lông mày nhíu lại, ý thức được linh lực của mình tổng lượng, có lẽ viễn siêu thường nhân. Hỏa cầu thuật, hắn am hiểu nhất pháp thuật, luyện khí tầng 5 thời điểm, hắn có thể phóng thích gần 100 viên hỏa cầu thuật, nghe rất nhiều, nhưng nếu như mỗi một viên đều muốn cam đoan uy lực lớn nhất, ẩn chứa nhiều nhất linh lực, kia đại khái là 20 viên dáng vẻ. Đây cũng là hắn thường dùng phi hỏa lưu huỳnh, một mực bảo trì tại 10 viên tả hữu nguyên nhân, đột phá đến luyện khí 6 tầng về sau, hắn có thể toàn lực phóng thích 30 viên tả hữu. Đã so luyện khí tầng 5 nhiều hơn 10 viên, mà lại có thể đoán được, theo hắn không ngừng tu hành, số lượng này còn có thể không ngừng tăng lên, nếu như chờ mình cũng đạt tới Khúc Hán Thành tu vi hiện tại tiến độ. Ước chừng có thể toàn lực phóng thích 40 viên, đó không phải là mang ý nghĩa, linh lực của ta so cùng cấp tu sĩ, cao hơn ra nhiều gấp đôi, còn không chỉ, đạt được đáp án này. Để La Trần giật nảy mình, là lúc nào, có loại sửa đổi này? Bỗng dưng, La Trần nghĩ đến tông sư cấp Trường Xuân Công, không sai được, tông sư cấp Trường Xuân Công khiến cho ta kinh mạch câu thông. Từ đó chứa đựng linh lực hạn mức cao nhất gấp bội. Cũng đúng là như thế, dẫn đến ta mỗi một cảnh giới đều cần góp nhặt cùng cấp tu sĩ càng nhiều linh lực. Mới có thể đột phá, nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần lông mày, giãn ra không ít, đây nhất định là chuyện tốt, tại phương diện chiến đấu, tại nội tình phương diện. Đều là tăng cường, nhưng là đối với thọ nguyên không nhiều La Trần tới nói. Lại là chuyện xấu cực kỳ, mang ý nghĩa hắn muốn tốn nhiều thời gian hơn cùng tư nguyên. Mới có thể cùng cấp tu sĩ đồng dạng, đột phá cảnh giới, khả năng, tình huống còn muốn xấu một điểm. La Trần nghĩ đến một cái thưởng thức, tu sĩ đang không ngừng vận chuyển linh lực quá trình bên trong. Đan điền sẽ mở rộng, kinh mạch sẽ càng thêm rộng lớn, hết thảy vì đột phá trúc cơ, góp nhặt đầy đủ linh lực khổng lồ, vậy ta hiện tại liền so cùng cấp nhiều gấp đôi cơ sở. Chẳng phải là mang ý nghĩa về sau tu luyện, đan điền của hắn sẽ so với người bình thường càng thêm rộng lớn. Cần linh lực, cũng nhiều hơn, gấp đôi, gấp hai, gấp ba, La Trần đầu, lớn, đường chủ, còn có việc sao? Bên người truyền đến lão nhân ra thanh âm, La Trần lắc đầu, ra hiệu đối phương về trước đi, đợi hắn đi rồi, La Trần thở dài một hơi, quả nhiên bất kỳ cái gì sự tình đều có chính phản hai mặt. Tông sư cấp Trường Xuân mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. Luyện hóa đan dược số lượng tối đa, tự động hồi khí, gia tốc tu hành vân vân, bây giờ nhìn đến, kinh mạch câu thông, nội tình gia tăng, cũng là vẫn giấu kín chỗ tốt, nhưng chỗ tốt này lại trở ngại ta nhanh chóng phá cảnh. Suy nghĩ hồi lâu, La Trần bỗng nhiên cười, tả hữu bất quá là cần càng nhiều tu hành tư nguyên mà thôi. Ta là đang phiền não cái gì, có thủ đoạn luyện đan tại, linh thạch cái gì, đây không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, La Trần liền thảnh thơi trở về Tà Nguyệt Cốc. Thông báo một chút, về sau buổi chiều không luyện chúng rượu hoàn, chúng ta tất cả đều dùng để luyện ngọc tủy đan. Chương 101, linh mục cắm rễ, nhìn xuyên địa mạch, xế chiều hôm đó, đan đường toàn lực luyện chế ngọc tủy đan, kết quả khả quan, toàn bộ thất bại. La Trần vui xách mấy chục viên phế đan thạch châu, trên đường về nhà, hắn tức giận đem một viên viên thạch châu, dùng thiên nữ tán hoa trên hỗn nguyên châu thủ pháp, không ngừng đánh ra, những nơi đi qua, hoa hoa cỏ cỏ, tiểu côn trùng, tiểu phi nga, tất cả đều gặp tai vạ, gặp hắn bộ dáng như vậy, Cố Thải Y cùng hai cái bảo tiêu cũng không dám sờ hắn lông mày. Sau khi về đến nhà, La Trần như hôm qua như thế, chế biến bồi nguyên linh dịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 300 khối linh thạch mua vật liệu, đầy đủ hắn chịu 30 bộ bồi nguyên linh dịch, ngồi vào Tử Vân Đồng Lô bên trong thời điểm, La Trần không hiểu nghĩ đến cái vấn đề, về sau ăn cái này đan lô luyện ra chúng rượu hoàn tu sĩ, không chừng sẽ nhiễm khí tức của ta, như vậy bọn hắn làm chuyện đó thời điểm, ta có tính không cũng có tham dự cảm giác. Phi phi phi, tạp niệm theo Trường Xuân công vận chuyển, biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này, kỳ thật căn bản sẽ không xuất hiện, mỗi ngày cua xong tắm thuốc về sau, hắn đều sẽ hào hào thanh tẩy đan lô, mà lại tại luyện đan thời điểm như kia nhiệt độ cao, cái gì khí tức đốt không xong. Tại An Thần Hương phụ trợ dưới, Trường Xuân công từng lần một vận chuyển, phụ cận linh khí cũng bị hấp thu tới, sau đó chậm rãi chuyển hóa làm La Trần linh lực của mình. Bồi nguyên linh dịch khổng lồ huyết nhục tinh hoa, tại dược liệu dung hợp về sau, cũng rót vào La Trần trong cơ thể, chuyển hóa làm một cỗ khí huyết, thời gian liền như này chậm rãi chảy xuôi mà qua. Sáng sớm hôm sau, gà trống một hát thiên hạ trắng. Ở đâu ra gái? La Trần ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh rơi xuống Đông Xương phòng. Cố Thải Y cũng rời giường, hiếu kỳ nhìn sang, cửa lớn mở ra, một cái mày kiếm mắt sáng, thân mang áo trắng nam nhân, một mặt xương lạnh đi ra, hắn liếc qua La Trần cùng Cố Thải Y, không nói một câu, quay đầu đi ra tứ hợp viện. La Trần há to mồm, chỉ vào hắn bóng lưng, thật là không có lễ phép a, là hàng xóm mới sao? Cố Thải Y nhíu nhíu mày, hôm qua hai người còn nói đến Phù Tú Tú đi rồi. Đông Xương phòng rỗng xuống tới, hôm nay liền bất chi bất giác, chuyển vào đến một người mới, mà lại kia hàng. Xem xét liền không tốt sống chung, ngay cả nói chuyện tính danh, chào hỏi lễ phép đều không có, là Tôn Tiền Bối mang tới người thuê, nghe nói xuất từ phụ cận tu tiên gia tộc Đoàn gia. Gọi Đoạn Phong, nói chuyện, là vừa ra cửa Tần Lương Thần, hắn duỗi lưng một cái, một mặt bại hoại, trong nội viện mấy cái người, liền hắn nhàn nhã nhất, treo trưởng lão tên tuổi, cái gì cũng không cần quản, mỗi tháng bạch lĩnh bổng lộc, tự nhiên, đối với những này việc vặt, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Đoàn gia, là Trần Hiếu Kỳ nói. Đoàn gia không phải có một miệng băng hỏa linh tuyền sao? Mặc dù không có linh mạch lớn, nhưng trong phạm vi nhỏ có thể so với linh mạch cấp 1. Nhà bọn hắn tộc nhân, chạy thế nào đến nội thành đến ở? Tu tiên gia tộc cũng không phải một mảnh hòa thuận, cái này Đoạn Phong cùng tộc trưởng con trai náo tách ra. Cái kia một mạch lại chỉ còn lại hắn một người, cho nên hắn liền đem đến nội thành đến ở. La Trần lắc đầu, cái này cũng không hợp lý a. Tần Lương Thần nhún nhún vai, muốn cái gì hợp lý a? Người ta là vì luận đạo đài tới, hiện tại Đại Hà phường thiên kiêu bảng bên trên còn treo tên của hắn, sắp xếp 19 đâu. Kiểu nói này, La Trần liền trong nháy mắt đã hiểu, bây giờ Đại Hà phường bên trong, xác thực có như thế một nhóm tu sĩ, bọn hắn không có cái gì thành thạo một nghề, cũng không giống Phá Sơn bang cùng Đại Giang bang đồng dạng. Dựa vào Đại Giang Đại Hà tu hành, bọn hắn tu hành phương thức là tham gia luận đạo đài giao đấu, thu hoạch được ban thưởng, nếu như cuối tháng xếp hạng, có thể ổn định trước ba, còn có thể thu hoạch được cách xù khen thưởng. Cái này Đoàn gia con rơi Đoạn Phong, rất rõ ràng liền là đi đường này. Nói như vậy, hắn rất biết đánh nhau rồi. Tần Lương Thần nghĩ nghĩ, xem như có thể đánh đi, so ta thời điểm hưng thịnh kém chút, so ta hiện tại mạnh một chút, qua thời gian dài như vậy, Tần Lương Thần cũng dần dần quen thuộc mới tiếp cánh tay kia. Lực chiến đấu của hắn, cũng dần dần khôi phục được luyện khí 9 tầng trình độ. La Trần bĩu môi, có thể đánh có làm được cái gì? Gia hỗn, muốn giảng thế lực, muốn nhìn bối cảnh, cát, không lễ phép tiểu ma cà bông mà thôi. Nói xong, chào hỏi một chút Cố Thải Y, liền đi ra cửa, bất quá đi ra thời điểm, phương hướng là hướng phía Ngọc Đỉnh kiếm các bên kia đi. Có lẽ là đi ra ngoài vực quá sớm, mặc kệ là kiếm các chung quanh, vẫn là đối diện đá trắng quảng trường, đều không có bao nhiêu người. A, Tiểu Nguyệt sớm như vậy liền ra bày quầy bán hàng a. La Trần vừa định chào hỏi, đã nhìn thấy hàng xóm mới Đoạn Phong đi tới cái kia quán nhỏ trước, mua một bình 10 năm hoàng lê rượu. La Trần ánh mắt sáng lên, cái này tuyệt đối không phải cái gì tiểu ma cà bông. Đây là hắn chí thân yêu nhất hộ khách a. Đạo hữu, nhận thức một chút, ta là bên cạnh ngươi hàng xóm La Trần, vị kia mỹ nữ là chính phòng Cố Thải Y, toàn thân áo trắng người trẻ tuổi, lãnh đạm phun ra hai chữ, Đoạn Phong, tên rất hay a, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, đạo hữu nhuệ khí chính thịnh, hôm nay tất đại bại địch thủ. Đoạn Phong liếc qua La Trần, chậm rãi lắc đầu, Nam Cung Khâm cũng không phải kẻ yếu. La Trần cái trán gân xanh nhảy một cái, uy, ngươi đây là ánh mắt gì a? Là ý nói, ta là kẻ yếu lạc. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi là ta hộ khách vân thượng. 10 cái 8 cái hỏa cầu thuật đập chết ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra bông hoa đồng dạng nụ cười. Không sao không sao, uống rượu của chúng ta, nhất định chiến lực tăng vọt. Nói xong, hắn đối bên cạnh Nhu Thuận Nguyên Tiểu Nguyệt hô một tiếng. Tiểu Nguyệt, đây là ta hàng xóm. Về sau hắn mua đồ, cho cái ưu đãi, mua 10 bình hoàng lê rượu đưa một phần đậu tiên. Ta đã biết, là đại ca, Nguyên Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn xảo xảo, nhớ kỹ Đoạn Phong hình dáng. Đoạn Phong lúc này mới ý thức được, cái này quầy ăn vặt là La Trần sản nghiệp. Hắn đối La Trần gật gật đầu, đa tạ, nói xong, hắn liền trực tiếp bước vào tiến về Lạc Phượng Sơn luận đạo đài lối đi. Bán vé tu sĩ ngáp một cái, đều không tra hỏi, xem ra là rất quen thuộc cái này một vị, biết đối phương không phải người xem, là tuyển thủ dự thi. Cố Thải Y cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh, luôn luôn keo kiệt ngươi, làm sao hôm nay hào phóng? Ha ha, ta đối hàng xóm luôn luôn rất hào phóng. La Trần trả lời một câu, hắn mới sẽ không nói cái gì bồi dưỡng người sử dụng quen thuộc đâu. Chờ tiểu tử kia về sau quen thuộc uống rượu hạ đậu tiên, tự nhiên sẽ ngoài định mức ra linh thạch, mua đậu tiên, kiếm linh thạch, cũng muốn giảng kỹ xào. Những vật này, hắn đều khinh thường đi nói, đi, đi Tà Nguyệt Cốc, hôm nay tất không có khả năng thất bại. Phất ống tay áo một cái, La Trần hăng hái rời đi. Có hôm qua ba lô thất bại hạng chót, hôm nay vận khí rất không tệ. Lúc chiều, La Trần liền thành công một lần, là tại hắn quen thuộc nhà mình Tử Vân Đồng Lô trên thành công. Khả năng cũng là quen thuộc cái này đan lô nguyên nhân. Dù sao nhìn xem 20 viên ngọc tủy đan thu nhập nuôi đan phòng. La Trần thở dài nhẹ nhõm, nhập môn giai đoạn độ thuần thục, tỷ lệ thất bại quả thực quá cao, 10 lần mới có thể thành công một lần, đối nguyên tài hao tổn, thực sự quá lớn, bất quá chỉ cần độ thuần thục đi lên, kia mọi chuyện đều tốt xử lý, chúng rượu hoàn lợi nhuận tuy cao, nhưng là thị trường quá nhỏ, tất nhiên không cách nào trèo chống hắn tương lai tu hành. Ngọc tủy đan ngược lại là có cái kia thị trường tiềm lực. Cũng không biết Mễ Túc Hoa lão đầu kia, con đường đàm đến thế nào. Như này nghĩ thời điểm, La Trần con mắt bỗng nhiên đau xót, một tia tơ máu dọc theo hai bên hốc mắt quỷ dị chảy xuống. La Trần, ngươi thế nào? Nhắm mắt lại, bên tai truyền đến Cố Thải Y lo lắng thanh âm. Hắn nâng tay lên, quơ quơ, không sao, các ngươi trước vội vàng, ta đi vào nghỉ ngơi một chút, có thể là gần nhất luyện đan quá nhiều. Linh mục thuật một mực thi triển, con mắt có chút chịu không được. Cố Thải Y lo lắng nhìn xem hắn lảo đảo nghiêng ngã vào phòng. Chợt, một đạo úy màn ánh sáng màu xanh lam thăng lên, kia là La Trần khởi động trong nhà đá bậc một trận pháp. Trong phòng, La Trần đã mở mắt ra, lau khô vết máu về sau, giống như cùng trước đó đồng dạng, nhưng là, toàn bộ thế giới đã trở nên không đồng dạng. Tại hắn ánh mắt bên trong, thế giới này trở nên bỗng nhiên trở nên sinh động, trong phòng tản ra ít ỏi linh khí bắt nguồn từ sâu trong lòng đất. Tà Nguyệt Cốc chính là Ngọc Đỉnh kiếm các năm đó khai thác tinh ngân quạng mỏ quạng mỏ. Phía dưới thật có một đầu Lạc Phượng Sơn linh mạch cấp 1 chi mạch. Cũng đúng là như thế, Mễ Túc Hoa mới có thể cố ý mướn nơi này quyền sử dụng, dùng để xử lý thu thập tới dược thảo, trừ cái đó ra, La Trần còn chứng kiến rất nhiều thứ, xanh thảm màn sáng bắt nguồn từ mấy cái trận kỳ, mà trận kỳ năng lượng đến nguyên là mấy viên hạ phẩm linh thạch, màn sáng bên ngoài là đan đường tụ tập lại các tu sĩ, những người kia trên thân cũng đều tản ra từng cái chùm sáng. Đủ mọi màu sắc, đối ứng ngũ hành linh lực, hai mắt nhìn chăm chú lên cái này thế giới mới tinh. La Trần tâm thần hoảng hốt, linh mục thuật thăng cấp đến tông sư cấp, cái này phía sau hắn có được pháp thuật, bởi vì tấp nập luyện đan, sử dụng tần suất cực kỳ cao, bây giờ rốt cục thăng cấp, mà thăng cấp biểu hiện lại cùng cái khác hỏa cầu thuật, tiêu giao du, ngự phong quyết hoàn toàn khác biệt. Tông sư cấp hỏa cầu thuật thể hiện tại có thể đồng thời phóng thích 10 viên hỏa cầu. Ngự phong quyết thì tại linh lực tiêu hao giảm xuống bên trên. Tiêu giao du không có bất kỳ cái gì tăng thêm, thuần túy là thành thục hơn mà thôi, khả năng cái này cũng cùng tiêu giao du bản thân không phải pháp thuật. chỉ là thế tục khinh công có quan hệ, linh mục thuật nhưng thật giống như đổi ánh mắt của hắn. Động một lần giải phẫu qua đi, La Trần ý thức được hắn rốt cuộc không cần mỗi lần chủ động bấm niệm pháp quyết. Dẫn động linh lực lọt vào trong tầm mắt, bây giờ cái này pháp thuật đã cắm rễ tại hắn ánh mắt bên trên, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tại người khác không chú ý tình huống dưới. Mở ra linh mục thuật, thậm chí hắn một mực duy trì linh mục thuật, cùng cấp tu sĩ cũng vô pháp phát giác, có lẽ càng cao một cấp trúc cơ kỳ tu sĩ, đều rất khó phát giác, không chỉ có như thế, đối với sóng linh khí cảm giác, cũng nhạy cảm không chỉ gấp 10 lần, ánh mắt rời rạc, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, bỗng nhiên, La Trần ánh mắt đứng tại mặt đất, hắn phảng phất xem thấu vô số thật dày vách đá thạch tầng. Đã tới địa mạch chỗ sâu, như thế linh khí nồng nặc dành dụng. Chương 102, linh mạch chi địa, linh thạch quạng thô, tà nguyệt cốc sâu trong lòng đất, lại có linh khí nồng đậm như vậy địa phương. La Trần cực kỳ kinh ngạc, sau đó giống như là ý thức được cái gì. Bất quá, hắn cũng không có vội vã xuống dưới thăm dò, mà là ra cửa trước, tại Cố Thải Y bọn hắn trước mặt lộ một vòng mặt. Ra hiệu mình không có việc gì, hắn biết rõ, nếu như mình thật ra cái gì sai lầm, Mễ Thúc Hoa là khẳng định sẽ đến thăm viếng hắn. Khi đó, mình thăm dò đoạt được, chỉ sợ cũng sẽ lộ rõ. Đến trạng vạng tối, đan đường tu sĩ đều đi được không sai biệt lắm. Hôm nay luyện được đan dược, cũng chuyên môn đảm bảo đến nuôi đan phòng bên trong. La Trần cùng Cố Thải Y lên tiếng chào, bảo hôm nay muốn tối nay trở về, mình muốn thử một lần ngọc tủy đan luyện chế. Cố Thải Y từ không gì không thể, trước mắt ngọc tủy đan luyện chế công việc đều là La Trần một người đang tiến hành, cái khác dược đồ, hỏa công đều chỉ ở vào học tập hắn truyền thụ ra một chút kỹ xảo mà thôi. Chờ đan đường tu sĩ đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại một đội thủ vệ về sau, La Trần về tới thạch ốc bên trong, lại để ta đến xem, phía dưới này linh mạch cấp 1 chi mạch, có phải hay không còn thật tồn tại. Xốc lên phiến đá, La Trần rơi xuống dưới đất quạng mỏ bên trong, lựa chọn một đầu hướng xuống kéo dài đường hầm mỏ, thả ra tiểu khôi lỗi, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, chặn lấy sau, đường này cũng không thông, đổi lại đầu đường hầm mỏ, phương hướng giống như trạch hướng, nhìn đến nhất định phải vận dụng một chút thủ đoạn. Khi lại một lần tại phong bế đường hầm mỏ điểm cuối cùng bị ngăn chặn về sau, La Trần ý thức được, kia một nơi hẳn là còn không có bị người phát hiện. Bởi vậy, cũng không có thẳng tới đường hầm mỏ, nếu như là trước đó, hắn còn cần dùng pháp khí mở đường, một chút xíu đào móc lối đi, nhưng bây giờ, vừa vặn có một cái khác thủ đoạn, khai sơn phá bia trưởng, mãnh liệt linh lực, dọc theo kinh mạch phun ra ngoài, theo La Trần một trưởng vỗ trên mặt đất, bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm muộn trầm đục, mảng lớn đá vụn nổ bể ra đến, La Trần cũng không tránh né mặc cho những cái kia đá vụn nện vào trên thân. Sau đó tại trung phẩm pháp bào phòng ngự lồng ánh sáng dưới, rì rào rơi xuống, nhìn đến rất sâu a, cảm thán một câu, La Trần tiếp tục lặp lại động tác này, một trường, lại một trường, thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút không có khai thác sạch sẽ tinh mỏ bạc. La Trần sẽ dùng bích ngọc đao pháp khí, chật vật cắt chém rơi, tại quá trình này bên trong, khai sơn phá bia trưởng độ thuần thục, cũng bắt đầu không ngừng gia tăng, đến cùng là võ công thế tục, đối linh lực lợi dụng vẫn còn có chút thô thiển, bất quá dạng này cũng tốt, không như vậy tiêu hao linh lực, La Trần liếc qua giao diện thuộc tính. Nhìn xem khai sơn phá bia trưởng độ thuần thục không ngừng gia tăng, không khỏi hài lòng gật đầu. Ước chừng một canh giờ sau, La Trần không thể không ngừng lần này động tác. Cam, làm sao sâu như vậy? Hôm nay sợ là không gọi được, ngày mai tiếp tục đi. Lại tiếp tục trì hoãn, về nhà thời gian đã quá muộn. Chu Nguyên Lễ, Lưu Cường hai cái bảo tiêu còn tại Tà Nguyệt Cốc chờ lấy hắn đâu. La Trần không còn tiếp tục, quay người ra đầu này nhỏ hẹp đường hầm mỏ, rời đi trước đó, còn cần một tảng đá lớn, đem đường hầm mỏ chặn lại. La Trần hôm nay đi tổng đàn tìm ta rồi. Mễ Thúc Hoa vừa mới kết thúc cùng một vị mới chuyển tới trúc cơ tu sĩ giao lưu, liền nghe được Mễ Quân Bình báo cáo, hắn hiếu kỳ không thôi, tiểu tử kia tìm ta làm gì? Mễ Quân Bình cực kỳ không thích La Trần, đối phương từ trong bang đạt được chỗ tốt thực sự quá nhiều, còn rất có một bộ không vừa lòng dáng vẻ. So sánh hắn đạt được những cái kia chỗ tốt, hắn hiện tại cho Phá Sơn Bang cùng Mễ gia sáng tạo giá trị vẫn còn thiếu rất nhiều. Suy, có thể làm gì, khẳng định lại là muốn tìm ngươi muốn chỗ tốt. Tên kia quả thực lòng tham không đáy. Trông thấy nữ nhi lần này bộ dáng, Mễ Thúc Hoa không khỏi nhíu mày, nữ nhi của mình đến cùng vẫn là quá không phóng khoáng, chỉ so đo nhất thời được mất, không nhìn thấy lâu dài chỗ tốt. So sánh hiện tại mình nỗ lực những vật kia, tương lai La Trần có thể mang tới giá trị là khó mà lường được. Mà Mễ Quân Bình trước kia liền cầm giữ không được mình, cùng một cái tu sĩ định tình, còn sinh đứa bé đến mức rõ ràng có mình toàn lực tài bồi, nhưng đời này đều không thể tiến giai trúc cơ kỳ, làm cho Mễ Thúc Hoa không có cách. Đem thật vất vả có được trúc cơ đan lấy ra đi làm ban thưởng, Mễ gia đời thứ hai không người a, còn tốt đời thứ ba những hài tử kia bên trong còn có mấy cái đáng giá điêu khắc. Nghĩ nghĩ, Mễ Thúc Hoa nói, Mễ Lạp về nhà đi, đem nàng kêu đến, ta hỏi ít chuyện. Mễ Quân Bình có chút không chào đón mình cái kia nữ nhi, cũng là bởi vì nam nhân kia cùng nữ nhi này dẫn đến nàng tiến giai trúc cơ vô vọng, nhưng ở trúc cơ kỳ phụ thân ánh mắt nhìn chăm chú dưới, vẫn là không thể không đi đem Mễ Lạp tìm đến. Chỉ chốc lát sau, Mễ Thúc Hoa liền biết được La Trần hôm nay tại đan đường đại bộ phận sự tình, đề bạt một cái lão tu sĩ làm hỏa công ban đầu. Thiện Tâm, cái kia ban đầu cùng La Trần đi ra một chuyến, nghe nói là đối phương hỏi thăm cảnh giới trên vấn đề. Nhìn đến La Trần là trên tu hành gặp được khốn hoặc. Ân, nói như vậy, hắn tìm chính mình nguyên nhân, liền là rơi vào ở chỗ này. Buổi chiều La Đường chủ thành công một lò ngọc tủy đan. Mễ Lạp nhẹ nhàng nói, hắn tại luyện đan nhất đạo bên trên, xác thực rất có thiên phú, chỉ ít ta Mễ ra đời thứ hai đời thứ ba tộc nhân, cũng không bằng hắn xa rồi. Mễ Thúc Hoa cảm thán một câu, quá trình luyện chế giống như xảy ra chút vấn đề, La Đường chủ con mắt đều chảy máu. Nghe tới tin tức này lúc, Mễ Thúc Hoa có chút ngồi không yên, đây là có chuyện gì? Loại kia cấp bách, vẻ mặt ân cần, không chút nào làm ngụy. Mễ Lạp mím môi, trong lòng lại có mấy phần sầu não, mình ra ra đều chưa từng có quan tâm như vậy qua ta. Nàng miễn cưỡng nói, La Đường chủ nói là gần nhất luyện đan quá nhiều, một mực thi triển linh mục thuật, dẫn đến dùng mắt quá độ. Mễ Thúc Hoa ở trong phòng đi bộ bước nhỏ, cau mày, đây đúng là một vấn đề. Linh mục thuật dù đơn giản, nhưng kỳ thật tại cấp thấp pháp thuật bên trong, là rất nguy hiểm một loại. Nghe nói tại tông môn bên trong, trưởng bối đều sẽ dạy bảo đệ tử không muốn thường xuyên sử dụng. Vừa đến, dễ dàng đắc tội tu sĩ cấp cao. Thứ hai, cũng dễ dàng tổn thương đến mình con mắt. Mình rốt cuộc vẫn là quá gấp một ít a. La Trần vẫn chỉ là cái luyện khí 6 tầng hài tử. Mỗi ngày để hắn như thế luyện đan, xác thực sẽ làm bị thương đến đối phương. Trước đó còn cảm thấy Mễ Quân Bình không phóng khoáng. Bây giờ nhìn đến, mình cũng là có chút thiển cận. Nhà ai bồi dưỡng luyện đan sư, không phải 10 năm trăm năm cất bước. Nghĩ nghĩ, Mễ Thúc Hoa từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Mễ Lạp, ngày mai đem cái này cho La Trần, dặn dò hắn mỗi lần luyện xong đan về sau, giọt một giọt tại trong mắt. Mễ Quân Bình nhìn thấy kia bình ngọc, giật nảy cả mình, không khỏi thốt ra, cha, đây chính là ngươi từ đấu giá hội có được Nhuận Minh Chân Châu dịch. Tại sao phải cho tiểu tử kia a? Mễ Thúc Hoa lườm nàng một chút, lạnh lùng nói, vật này đối với tu hành không có gì trợ giúp, ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, làm sao không thể cho hắn? Mễ Quân Bình lúng ta lúng túng, chỉ là nói thầm, làm sao cũng muốn không ít linh thạch, thở dài, Mễ Thúc Hoa đến cùng vẫn là không nhịn được. Quân Bình a, bình thường làm người đại khí một điểm, gần đây đã có người cùng ta phản ứng, nói ngươi đối trong bang tu sĩ quá hà khắc, nên cho bọn hắn khen thưởng, luôn luôn muốn giảm bớt, thậm chí không phát, cha, bọn hắn những tán tu kia căn bản không xứng, lại tiếp tục như thế, Mễ gia tại Phá Sơn bang sẽ mất đi lòng người, thế nhưng là có ngươi vị này trúc cơ tu sĩ tại, mất đi lòng người lại có quan hệ gì, vậy ngươi cảm thấy ta còn có thể sống bao lâu? Lời vừa nói ra, Mễ Quân Bình bịt miệng lại, một cái kinh khủng ý niệm xông ra, cha mình, chẳng lẽ thọ nguyên không nhiều rồi? Mễ Thúc Hoa lắc đầu, cũng không nhiều thêm giải thích, ra hiệu bọn họ rời đi. Mễ Lạp lôi kéo thất hồn lạc phách mẫu thân rời đi, trên tay nắm lấy cái kia bình ngọc. Dưới ánh trăng, nàng nhìn thoáng qua Mễ Thúc Hoa chỗ sân nhỏ, trong lòng cũng có chút khủng hoảng. Gần nhất mấy ngày này, Mễ gia làm bản địa trúc cơ gia tộc, bên ngoài còn nắm trong tay Phá Sơn bang, quả thực danh tiếng đại thịnh. Bình thường nghênh đón mang đến, có thể xưng hoa tươi lấy gấm, liệt hỏa nấu dầu, nhưng nếu như Mễ Thúc Hoa đổ, kia toàn cả gia tộc lại biến thành cái dạng gì? Nàng không dám tiếp tục nghĩ. Chương 103, linh mạch chi địa, linh thạch quạng thô, bang chủ cho ta, luyện đan bắt đầu trước. La Trần hiếu kỳ nhận lấy bình ngọc, lung lay, bên trong truyền đến sóng nước nhộn nhạo tiếng vang. Mễ Lạp nói khẽ, đây là Nhuận Minh Chân Châu dịch, đường chủ mỗi ngày luyện xong đan về sau, có thể giọt một điểm tại trên ánh mắt, có thể hữu hiệu làm dịu phần mắt mệt nhọc. Nhuận Minh Chân Châu dịch, nghe thấy danh tự này, La Trần nhất thời có chút cứng đờ. Cái này nhưng là đồ tốt a. Thanh Nguyên đan giải bên trên, liền ghi lại loại linh dược này, đối cấp thấp luyện đan sư, có cực tốt phụ trợ tác dụng, nhưng là phổ thông luyện đan sư, lại ít có thể mua được. Nguyên nhân rất đơn giản, này linh dịch xuất từ Ngọc Đỉnh vực đệ nhất đại tông Ngọc Đỉnh Kiếm Tông. Làm kiếm tu môn phái, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thường thường lấy chiến lực xưng hùng, tại về mặt đan dược cũng không có cái gì đáng giá xưng đạo. Nhưng là một đại tông môn, tự nhiên không có khả năng mọi chuyện càn tay tại người. Bọn hắn cũng có mình bồi dưỡng luyện đan sư, chuyên môn là kiếm tông phục vụ. Nhuận Minh Chân Châu dịch liền là bọn hắn nghiên cứu một loại linh dược. Hoặc là nói, không phải Nhuận Minh Chân Châu dịch, mà là thông minh dịch. Kiếm tu đối địch, lấy kiếm hoàn là thủ đoạn, điều khiển kiếm hoàn chi pháp, thủ đẩy thần thức, nhưng có một ít địch nhân, chỉ dựa vào thần thức là không được việc, còn phải cần tay mắt trợ giúp. Vì thế Ngọc Đỉnh Kiếm Tông luyện đan sư nghiên cứu ra thông minh dịch loại linh dược này. Trường kỳ sử dụng dưới, sẽ để cho kiếm tu con mắt sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa xuyên thủng thật giả. Nhìn ra hư vô, thông minh dịch là đỉnh cấp linh dược, thường thường chỉ cung cấp trúc cơ chân truyền, kim đan thượng nhân, nhưng là một loại đan dược, nếu như chỉ có thể là nội bộ phục vụ, vậy liền đánh mất quá nhiều giá trị. Cho nên, Ngọc Đỉnh luyện đan sư thêm bớt trong đó dược liệu, lại nghiên cứu ra thông minh dịch yếu hóa bản nhuận minh chân châu dịch. Này linh dược không chỉ cung cấp cho nội bộ đệ tử, còn đối ngoại bán, thị trường đồng dạng, nhưng kiếm được linh thạch, nhiều nhiều ít ít có thể đền bù luyện chế thông minh dịch hao tổn. Nhuận minh chân châu dịch đối tu sĩ cấp cao không có tác dụng gì, nhưng là đối với luyện khí trúc cơ tu sĩ tới nói, hiệu quả cũng rất tốt, ngẫu nhiên dùng một chút, sẽ làm dịu phần mắt mệt nhọc, trường kỳ sử dụng thì có thể để cho tu sĩ tùy tiện phân biệt âm khí, trọc khí, sát khí rất nhiều không khí dơ bẩn, nghe nói là bởi vì trong đó một vị chủ tài, là hiếm thấy âm thú hàm yên bối ẩn dưỡng ra hàm yên chân châu. Cũng đúng là như thế, mới tên nhuận minh chân châu dịch, một chút trận pháp sư, thường xuyên sẽ lượng lớn mua sắm loại linh dược này, cầm bình ngọc, La Trần trong lòng cuồng hỉ, hắn mới không có ích lợi gì mắt mệt nhọc đâu, sớm tại linh mục thuật độ thuần thục ta đến hoàn mỹ cấp thời điểm, liền đã giải quyết khuyết điểm này, hôm qua con mắt đổ máu, kia là linh mục thuật tăng cấp tông sư cấp, cắm rễ con mắt tạo thành, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đem thứ đồ tốt này đẩy ra phía ngoài. Rốt cuộc, đây chính là mễ thúc hoa một mảnh khẩn thiết chi tâm a. Ta đều không chủ động nhổ lông dê, hắn liền đưa tới cửa, loại này tốt lão bản, kiếp trước làm sao lại không gặp gỡ đâu. Cảm khái một phen, La Trần đắc ý nhận lấy bình thuốc, hắn quyết định dành thời gian dùng một chút, rốt cuộc trên sách nói, thường xuyên sử dụng đối luyện đan sư là có chỗ tốt. Đều thất thần làm gì? Nhóm lửa, luyện đan a, La Trần đối một đám người, hô một cuống họng, đám người nhao nhao bận rộn, Cố Thải Y chỉ huy dược đồ hướng phòng đan vận chuyển dược liệu. Khúc Hán Thành cái này tân nhiệm hỏa công ban đầu, cũng phân phái 6 cái hỏa công, tiến vào chiếm giữ đến mỗi cái phòng đan bên trong, hai cái tu sĩ phụ trách xem lửa, dù là có một cái xảy ra vấn đề, cũng có thể có một cái khác người tùy thời trên đỉnh. Mà lại, còn có La Trần đi khắp trong đó, bảo đảm không ra bất kỳ sai lầm. Sau khi ăn cơm xong, La Trần ngồi trong phòng, trước kiểm tra một lần bình thuốc, lấy hắn đối đan dược kiến thức, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó liền hướng hai con mắt bên trong các nhỏ một dịch. Nhỏ xong sau, trừng mắt nhìn, thanh thanh lương lương, trừ cái đó ra, giống như cũng không có gì thay đổi sao. Cái này thuốc nhỏ mắt, danh khí rất lớn, nhưng cũng không có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bĩu môi, La Trần đem bình thuốc thu vào, nói thế nào cũng là mễ thuốc hoa một mảnh lòng tốt. Về sau cũng không có việc gì giọt một giọt đi, liền cái này một bình, cũng đủ một tháng, cất kỹ bình thuốc về sau. La Trần xoa xoa đôi bàn tay, chui vào đường hầm mỏ bên trong, tiếp tục hôm nay hoàng kim thợ mỏ trò chơi. Mở đao, oanh, oanh, oanh, bởi vì là xâm nhập lòng đất, La Trần thi triển khai sơn phá bia trưởng tạo thành thanh âm. Cũng sẽ không truyền đến tà nguyệt cốc bên trong, nhất là hắn còn đem đầu kia chật hẹp đường hầm mỏ cho chắn đi lên. Dạng này thì càng không có sơ hở nào. Một canh giờ sau, La Trần ưỡn thẳng lưng, thật mẹ hắn sâu a, bất quá cũng nhanh đả thông. Ban đêm tiếp tục, buổi chiều luyện đan, La Trần lấy quả thực thực lưu tâm nghĩ, cầm mễ thuốc hoa nhiều như vậy chỗ tốt, làm sao cũng muốn làm cho đối phương nhìn thấy điểm thành quả mà. Không phải, vạn nhất đối phương một mực không nhìn thấy tiến triển, chán ngán thất vọng, xóa đan đường, vậy hắn về sau còn đi nơi nào nhổ lông dê? Không thể không nói, quen thuộc một đám người cho mình trợ thủ, lại để cho La Trần trở về tự mình xử lý dược liệu. Mình xem lửa, mình luyện đan sinh hoạt, hắn là không nguyện ý, mà lại, dù là luyện ra đan dược, còn phải tốn tâm tư thu đan vô keo, mình lấy ra đi bán, ngẫm lại đều cảm thấy phiền phức, nào có hiện tại nhẹ nhàng như vậy, rốt cục muốn đả thông, thời gian thế mà bất chi bất giác, đã đến lúc đêm khuya, cùng kia hai cái bảo tiêu nói, mình đêm nay liền ở tại đan đường, hẳn là liền không người đến quấy rầy hắn. La Trần hít sâu một hơi, lên tới thuần thục cấp khai sơn phá bia trưởng. Trực tiếp đánh tới, một cỗ linh khí hội tụ thành màu xanh nhạt trong suốt trưởng ấn bỗng nhiên hiển hiện. Sau đó đè xuống, phốp, phảng phất vỏ trứng phá vỡ đồng dạng, kia tầng cuối cùng vách đá, triệt để vỡ vụn, cơ hồ là cùng một thời gian, một cỗ linh khí nồng nặc, phun ra ngoài, La Trần giật mình, sớm đã kích phát pháp bào, không gió mà bay, để phòng có nguy hiểm gì, cực kỳ tốt, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. La Trần trực tiếp rơi xuống sâu trong lòng đất, ngắm nhìn bốn phía, rõ ràng là một cái đường kính 2 mét lớn nhỏ hang động. Có chút chật chội, nhưng dung nạp La Trần, lại là dư xài, ánh mắt rời rạc, La Trần con mắt chợt phát sáng lên, linh thạch, chỉ thấy hang động mặt đất, có một mảnh trần trụi óng ánh khoáng thạch, phía trên còn rải lấy điểm điểm ngân sắc quang mang, những cái kia óng ánh khoáng thạch, rõ ràng liền là linh thạch hình thức ban đầu, gọi nó linh thạch, là không đúng, chính xác rằng, đây đều là linh thạch quạng thô, tu tiên giới lưu truyền linh thạch, vô luận là quy cách, vẫn là kích thước, hay là bên trong ẩn chứa linh khí, cơ hồ đều không sai biệt lắm. Nghe nói, linh thạch sinh tại linh mạch bên trong, chiếm cứ linh mạch cỡ lớn tông môn, đem nó khai thác ra, lấy độc hữu thủ pháp, đem từng khối linh thạch quạng thô cắt chém quy tắc có giãn cách lớn nhỏ đồng dạng linh thạch. Sau đó, lại lấy linh thạch là tiền tệ, lưu thông đến tu tiên giới, từ trong tay người khác, mua sắm tu thập tư nguyên, những cái kia linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, tràn ngập tạp chất, cuồng bạo không chịu nổi, đến mức phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách trực tiếp hấp thu. chỉ có thể đem nó xem như tiền tệ, dùng để giao dịch, chỉ có một chút đại tông môn tu sĩ, đã có chế tác linh thạch thủ pháp, lại có từ bên trong rút ra tinh thuần linh khí thủ đoạn. Dù là không phải thân ở linh mạch chi địa, cũng có thể rút ra tự thân mang theo linh thạch bên trong linh khí, dùng để tu luyện, La Trần không có loại thủ đoạn này, kiếm được linh thạch, chỉ có thể cầm đi mua đắt đỏ dưỡng khí đan, nhưng là hiện tại không đồng dạng, tại hắn trước mặt, là một đầu trời sinh linh mạch. Trời sinh linh mạch bên trong linh thạch quạng thô, bản thân tán phát linh khí, chính là có thể trực tiếp hấp thu, cho nên các đại tông môn thế lực mới có thể đem sơn môn xây dựng ở các cấp độ linh mạch phía trên. La Trần hiện tại liền có được như vậy một đầu linh mạch, mặc dù nó rất nhỏ, chỉ là đại hà phường đầu kia linh mạch cấp một bên trong. Không có ý nghĩa một đầu chi mạch, nhưng nó cũng không cần trèo chống rất nhiều người tu hành a. Quả nhiên, suy đoán của ta là chính xác. La Trần hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên dưới quanh người linh lực đều sinh động hẳn lên. Hôm nay đánh xuyên qua lòng đất, sử dụng khai sơn phá bia trưởng tiêu hao linh lực, đều giống như khôi phục không ít, nơi đây không tính lớn, ẩn chứa linh thạch quạng thô cũng không nhiều, nhưng đủ để trèo chống ta một đoạn thời gian tu hành. La Trần không có chút nào đào móc linh thạch quạng thô, lấy ra đi bán ý nghĩ, vừa đến, hắn cũng không có chế tác tiêu chuẩn linh thạch thủ đoạn. Cho dù bán cho Ngọc Đỉnh kiếm các, đạt được một số lớn linh thạch, nhưng vì tu hành, không vẫn là phải cầm đi mua đan dược. Cái này một tới hai đi, ở giữa đến sinh ra nhiều ít chênh lệch giá. Toàn để những cái kia lòng dạ hiểm độc gian thương kiếm đi. Thứ hai, thiên nhiên linh thạch quạng thô rất giống một cái cỡ nhỏ tụ linh pháp trận, sẽ tự nhiên hấp dẫn giữa thiên địa rời rạc linh khí, hội tụ đến cùng một chỗ. Những cái kia đại tông môn sở dĩ đem sơn môn xây dựng ở linh mạch phía trên, cũng là bởi vì linh mạch chỉ cần không quá phận đào móc, trải qua đầy đủ thời gian dài ẩn dưỡng, liền lại có thể sinh ra linh thạch. Lưu lại cái này một khối lớn linh thạch quạng thô, không chỉ có thể hấp thu linh khí trong thiên địa, thậm chí còn có thể từ linh mạch đầu nguồn bên kia hấp thu bộ phận linh khí tới. Gần nhất Mễ lão đầu chăn lông dê ta nhổ nhiều lắm, có thể hơi dừng lại nhổ một nhổ Ngọc Đỉnh kiếm tông linh mạch lông dê, luôn luôn có thể. Như này tưởng tượng, La Trần liền vui vẻ lên, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, cái gì gọi là nhổ lông dê a, hắn cái này rõ ràng liền là nguyên bản thuộc về mình, rốt cuộc mình thế nhưng là tại nội thành giao tiền thuê nhà, nhưng cũng không có hưởng thụ được chân chính linh mạch cấp 1. Những cái kia linh khí đều bị các lớn cửa hàng, chính là đến Ngọc Đỉnh kiếm các dùng trận pháp vòng đi qua, lưu cho La Trần những này cư dân bình thường, chỉ là ném một cái ném. Hiện tại cái huyệt động này bên trong nồng độ linh khí mới thuộc vu chân chính linh mạch cấp một chi địa. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, La Trần không còn có đạo đức gông xiềng, mặc dù hắn lúc đầu cũng không có, để cho ta nhìn xem, ở loại địa phương này tu luyện Trường Xuân Công, có thể tăng nhiều ít linh lực. Ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, cái lưỡi trên chống đỡ, tông sư cấp Trường Xuân Công đã vận chuyển lại. Chương 104, linh thực phu, đại viên mãn tích cốc tán. Chật trội hang động bên trong, một vị nam tử trẻ tuổi chính hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng, đạo bào màu xanh nhạt theo lồng ngực đặc biệt hô hấp tiết tấu. Chống lên lại phủ phục, khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng khẽ nhếch, hình như có một ít bất cần đời, nhưng lại kiên nghị chăm nhẫn, phảng phất phía trước nói trên đường mặc kệ có bao nhiêu gian nan khốn khổ, đều sẽ lạc quan kiên trì đi xuống. Bỗng dưng, hắn mí mắt chớp chớp, chậm chậm mở hai mắt ra, thanh tịnh con ngươi bên trong, mang theo suy tư ánh mắt, nơi đây nồng độ linh khí, viễn siêu tứ hợp viện. So sánh với Thiên Hương lâu chỗ cũng hơn một chút, có lẽ cũng không thua kém Ngọc Đỉnh kiếm các chỗ linh mạch cấp một chủ mạch. Tại loại này nồng độ linh khí hạ tu hành, đối ta mang tới gia trì hiệu quả cực kỳ bất phàm. Hắn chỉ là hơi một tính ra, liền biết mình tại 4 lần ngũ linh căn tư chất tiêu chuẩn bên trên, lại tăng thêm gấp đôi tu hành hiệu suất, gấp 5 lần tu hành hiệu suất, đã triệt để vượt qua tam linh căn tư chất. Không biết cùng song linh căn tu sĩ so sánh chênh lệch bao nhiêu, La Trần không biết song linh căn tu sĩ tu hành hiệu suất, bởi vì hắn căn bản không có thể tham khảo đối tượng. Đại Hà phường tán tu chiếm đa số, mà những tán tu này phần lớn đều là tam linh căn, tứ linh căn tu sĩ, cho nên hắn cũng không có phương diện này bằng hữu, thậm chí ngay cả người quen biết, kỳ thật có một cái, bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Tiểu Hổ Tần Nguyên Giáng, Tần Lương Thần vợ chồng con trai, Kim Thủy song linh căn, mình chỉ nghe kỳ danh, nhưng chưa từng thấy qua đứa bé kia. Hiện nay, đối phương đã là Lạc Vân Tông cao đồ, tương lai chỉ sợ trúc cơ có hy vọng. Đứa bé kia cụ thể tu vi cảnh giới, mình không có hỏi thăm qua, mà lại dính đến tông môn thu đồ, thẩm tra tư chất các loại vấn đề, Tần Lương Thần vợ chồng từ bé cũng không có cho hắn phục dụng đan dược. Nhiều nhất là lấy tắm thuốc, ăn bổ các phương thức, tăng lên đối phương nội tình căn cơ. Bất quá, đây đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, La Trần chỉ cần biết, ở cái địa phương này tu hành, đối với hắn có lợi thật lớn là được rồi. Nhìn đến, về sau được nhiều tìm lý do, lưu tại đan đường, tứ hợp viện phòng ở cũng không cần trả phòng, dù sao cũng là nội thành. Tính an toàn cũng có bảo hộ, hiện nay, một tháng 10 khối linh thạch tiền thuê, với hắn mà nói đã không tính gánh chịu, tả hữu bất quá là một viên dưỡng khí đan thôi. Nghĩ đến dưỡng khí đan, La Trần liền cười, tốt như vậy địa phương cơ hội tốt, nhưng không thể bỏ qua, lấy ra một gốc an thần hương, một viên dưỡng khí đan, đốt hương, phục đan, luyện khí. Sáng sớm ngày thứ hai, La Trần từ đà tọa trạng thái bên trong tỉnh lại, đứng dậy, duỗi lưng một cái, La Trần nhịn không được rên rỉ một tiếng, dễ chịu a, đây là hắn xuyên qua đến nay, tu luyện thoải mái nhất một lần, ngoại giới có sung túc linh khí, nội bộ có dưỡng khí đan dược lực không ngừng chuyển hóa linh lực. Tông sư cấp trường Xuân Công không ngừng vận chuyển, hoàn mỹ phù hợp hắn thân thể, an thần hương hương khí, để hắn vượt qua tâm kiếp thần hồn, trong thời gian ngắn trở nên cường đại cứng cỏi, lại thêm trong khoảng thời gian này bồi nguyên linh dịch bổ sung. Thể phách tích xúc nguyên khí cũng đầy đủ khổng lồ, nhiều như vậy điều kiện gia trì dưới, hắn quả thực tựa như một cái cực đói tên ăn mày. Rốt cục hưởng thụ mãn hán toàn tịch đồng dạng, ăn đến kia là miệng đầy chảy mỡ. Một đêm tu hành, thanh tiến độ từ 6, trực tiếp nhảy tới 8, tăng vọt trọn vẹn 2 cái thanh tiến độ. Nếu như dựa theo tiến độ này tính toán, trước đó dự đoán 3 tháng đột phá luyện khí 7 tầng. Hiện tại hoàn toàn có thể giảm bớt đến nhiều nhất 2 tháng. Kinh khủng như vậy, khó trách những cái kia đại tông môn bên trong chỉ toàn ra tuổi quá trẻ thiên tài, mỗi ngày ở tại linh mạch cấp 1, thậm chí là bậc 2, bậc 3 linh mạch chi địa, dù là không dùng bất luận cái gì đan dược, trong cơ thể linh lực cũng có thể bão tố đến bay lên. Nhất là luyện khí trung học cơ sở kỳ thời điểm, tiến giai càng nhanh, như vậy đến luyện khí hậu kỳ về sau, liền có càng nhiều thời gian đến chuẩn bị trúc cơ, hoàn toàn không cần giống tán tu như thế, lo lắng thọ nguyên không đủ tình huống. Tú Tú tỷ nói qua, tu sĩ đột phá trúc cơ tốt nhất số tuổi là tại 60 tuổi lấy trước. 60 tuổi về sau tu sĩ khí huyết bắt đầu suy yếu. Trúc cơ thất bại tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, chỉ là đầu này, liền ngăn trở nhiều ít tốn hao cả một đời tiến giai luyện khí 9 tầng tán tu. La Trần là những tán tu kia cảm thấy bi ai, thật vất vả luyện khí viên mãn, lại muốn đối mặt thọ nguyên không đủ, khí huyết suy yếu loại này bất lợi cục diện, dù là làm đến một viên trúc cơ đan, chỉ sợ cũng cuối cùng đều là thất bại, ta tuyệt không thể rơi xuống loại kia cục diện. Nguyên bản bởi vì thu hoạch được linh mạch hang động vui sướng, bị tách ra rất nhiều. Dù là có thể hay tháng đột phá luyện khí 7 tầng, nhưng là về sau mỗi cái cảnh giới cần linh lực sẽ chỉ càng nhiều, nhất là luyện khí 9 tầng, rất nhiều tán tu liền là bị vây chết tại cảnh giới này, tựa như Hắc Tần đại ca, hiện tại không phải cũng đồng dạng, rõ ràng có một viên trúc cơ đan, mặc dù là đảm bảo tại Mễ Túc Hoa trong tay, nhưng lại không có lý do đi muốn trở về, nguyên nhân rất đơn giản, hắn Tần Lương Thần còn không có luyện khí viên mãn, không đủ tư cách trúc cơ, mà lại, ta loại này tu hành tốc độ cũng không phải là trạng thái bình thường. An thần hương, số lượng không đủ, Mễ Thúc Hoa đáp ứng cho hắn an thần hương, là một tháng một hộp, mà một hộp, chỉ có 12 gốc, không có an thần hương, một ngày nhiều nhất vận chuyển 2-3 lần trường xuân công thôi. Nhiều liền sẽ thần mệt hồn mệt, ngoại trừ an thần hương bên ngoài, dưỡng khí đan số lượng cũng hơi có không đủ, 4 bình dưỡng khí đan, cũng liền đủ 20 ngày thôi. La Trần nghĩ đến những chuyện này, trên tay lại tại làm lấy sự tình khác, một khối hoàn chỉnh tảng đá lớn, đem linh mạch hang động phong bế, bảo đảm linh khí không tiết ra ngoài quá nhiều. Đường đi ra ngoài bên trên, càng là không ngừng dùng tảng đá đem chật hẹp đường hầm mỏ ngăn chặn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.